Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phục kích, người sói nghe tiếng mà động, vài đầu bay sói trực tiếp đằng không mà lên, dưới xương sườn cánh thịt dạn ra, tầng trời thấp bay lượn như phi yến, căm hận chật chật một tiếng, kỳ thật hắn cũng thu được bay lượn năng lực. Bất quá hắn càng thích trên mặt đất chạy vội. Cùng đi. Ai vô động đi vào căm hận bên cạnh. Căm hận gật gật đầu. Bọn hắn sóng vai chạy. Tiểu trấn rất nhanh sau lưng bọn họ đi xa. Ai vô động, ngươi tên gì? Căm hận, căm hận, căm hận. Ai vô động thần sắc đại biến, giật mình mới kinh ngạc nói, cái này là nô lệ tên chiến sĩ, chẳng lẽ ngươi là? Căm hận bĩu môi cười lạnh, ta xuất thân không tốt lắm mà ni. Ai vô động hiểu rõ, cười nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, cường giả vi tôn, ngươi vì cái gì không thay cái danh tự? Căm hận thản nhiên nói, ta thích cái tên này, cho dù căm hận là cái nô lệ tên chiến sĩ, có một ngày, ta sẽ để cho cái tên này vang vọng bát phương. Để toàn bộ thế giới bởi vì tên của ta mà run rẩy. Ai vô động chọn lấy hạ lông mày, hỏi, có hứng thú hay không gia nhập xương lang nhất tộc? Chúng ta băng xương hang động hẳn là có thể trợ giúp ngươi càng nhanh sinh ra sen lẫn cổ tâm. Hận nghe vậy mắt sáng lên, nói, việc này qua đi, ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút. Ai vô động nhếch miệng cười một tiếng. Ba ngày sau, người sói truy tung hỏa đao môn bốn người tung tích, đi vào một chỗ hẻm núi, lại hướng phía trước, chính là nổi tiếng hung địa miệng hồ lô. Hỏa đao môn bốn người khí tức hoàn toàn biến mất tại miệng hồ lô lối vào chỗ. Miệng hồ lô nơi này dễ tiến khó ra, trên mặt đất có dày đặc rừng đá che chắn ánh mắt. Từ không trung không cách nào điều tra. Ai vô động đem người sói nhóm tập trung tới, trầm ngâm nói, rất hiển nhiên bọn hắn đang dẫn dụ chúng ta tiến vào cái này hung địa. Nhóm người này tộc cổ sư không đơn giản, bọn hắn là có kế hoạch trốn đến nơi này, rất có thể đã thiết hạ mai phục. Người sói nhóm lặng lặng lắng nghe. Rất nhiều người sói phi thường cấp thấp, chỉ biết là phục tùng cùng giết chóc, không hiểu được suy nghĩ. Bọn hắn không hiểu được trí tuệ lực lượng. Chỉ có cường đại người sói mới có độc lập năng lực suy tư. Tỷ như ai vô động, chúng ta không nên quá phân tán hành động. Tạm thời chỉ chia làm hai tổ, bảo trì quần thể chém giết sức chiến đấu. Một đội theo ta đi. Một đội cùng ai vô minh đi. Ai vô động điểm hạ bên cạnh hắn một đầu khôi ngô người sói. Cái sau lộ ra thị uy ánh mắt. Lúc này, căm hận bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn đơn độc hành động. Ai vô minh bỗng nhiên lấn đến gần, gầm nhẹ nói, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Căm hận nhìn thẳng ai vô minh, không hề sợ hãi, thấy thế. Những người khác sói nheo nheo lui về phía sau, tản ra một vòng. Ai vô động ngoẹo đầu nhìn một chút căm hận, khóe miệng rắt, nói, tốt, ta cho phép ngươi đơn độc hành động. Ai vô minh có chút ngạc nhiên quay đầu, lộ ra vẻ không hiểu. Căm hận thì người đầu tiên xông vào miệng hồ lô, phóng nhãn xem xét, khắp nơi đều có loại kia mũi nhọn chặn mang đá. Hình như mang đào được, từ hạ hướng lên sinh trưởng, chiều cao không đồng nhất, cái này thật to hạn chế tầm mắt. Căm hận hướng rừng đá chỗ sâu dạo bước, cùng lúc đó, ai vô động cùng ai vô minh các dẫn đầu một chi người lăng đội ngũ hướng về phía trước thẳng tiến. Ước chừng qua nửa canh giờ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Nào đó khu vực rừng đá tùy theo liên miên sụp đổ, lập tức nện vào rất nhiều người sói, kêu rên thay nhau nổi lên, giết, có người vung tay hô to, Lập tức liên tục quang đầy đan sen nổ bắn ra mà tới. Không tốt, lọt vào mai phục. Ai vô minh tiểu đội tiến vào đối phương vòng mai phục. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ gặp một vòng điên cuồng công kích. Tử thương thảm trọng, nghe được oanh minh. Ai vô động tiểu đội vội vàng chạy tới điểm phục kích. Mới chạy ra cách xa hai bước, liền lọt vào tên bắn lén đánh lén. Bị kiềm chế, bọn hắn nghĩ tiêu diệt từng bộ phận. Ai vô động lắc mình biến hóa, hóa thành nhân hình. Rõ ràng là cái khuôn mặt ngay ngắn tuấn mỹ người trẻ tuổi. Rét lạnh băng xương chi khí phá lên, hướng phía tên bắn lén đánh tới phương hướng càn quét mà đi. Yêu quái cổ sư, xa xa tiễn hình cổ sư nghiến răng nghiến lợi. Cảm nhận được cái kia kinh khủng hàn ý, không dám đến gần, không thể không vừa đánh vừa lui. Chỗ cao, căm hận đứng tại măng đá trên ngọn, đem một màn này nhìn ở trong mắt, tự nhủ, yêu quái chỉ có tại biến thành hình người thời điểm mới có thể vận dụng cổ lực lượng. Vì cái gì ta không giống, hắn vẫn nhớ cái kia cứu hắn nhân loại. Nhân loại kia đối với hắn nói một câu, ghi nhớ, ngươi đã chết, căm hận không khỏi dùng mình. Hắn bỗng nhiên hướng một bên nhảy ra, oanh, cái nháy mắt sau, một đạo đao quang chạm rơi vào hắn chỗ cũ. A, né tránh, có người hô nhỏ một tiếng, thanh âm phiêu hốt, tăng thêm chung quanh tất cả đều là măng đá, khó mà khóa chặt, vị trí. Căm hận nhìn quanh, cái mũi giật giật, bỗng nhiên tập trung vào một viên măng đá. Lãnh đạm nói, ra đi. Sau một lúc lâu, nhọn cái cầm tuổi trẻ cổ sư đi ra. Bên hông cài lấy một cây đao hình yêu binh. Âm trầm cười nói, sói con, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Căm hận, các ngươi dùng hồi trùng hương đi. Hồi trùng hương là người sói nhất tộc khứu giác khắc tinh. Có thể khiến người ta sói khứu giác mất linh. Thời gian dài nghe loại mùi kia, sẽ còn suy yếu người sói lực lượng. Chỉ bất quá, các ngươi sử dụng hồi trùng hương lại là vô sắc vô vị. Xem ra vì đối với trả cho chúng ta, hạ không ít vốn gốc a. Nghe xong lời này, nhọn cái cầm tuổi trẻ cổ gương tốt tình ngạc nhiên, bị kinh sợ nhịn không được lui về phía sau một bước. Căm hận hơi híp mắt lại, đã xảy ra chuyện gì, để các ngươi như thế không tiếc đại giới thảo phạt người sói nhất tộc. Ùng ục, nhọn cái cầm tuổi trẻ cổ sư nuốt nuốt nước miếng, phảng phất muốn đem nội tâm phun trào sợ hãi nuốt vào bụng. Trước mắt đầu này người sói để hắn trong lòng đại loạn. Vậy mà thành thật trả lời, các ngươi sói yêu vương bắt đi Bắc Thiên Cửa trưởng giáo chi nữ. Bắc Thiên Cửa hiệu triệu quần hùng thảo phạt người sói nhất tộc. Chúng ta hỏa đao môn dám vì người trước, chuẩn bị săn giết 500 thủ lĩnh sói hướng Bắc Thiên Cửa dâng tặng lễ vật, thì ra là thế. Căm hận hiểu rõ, nhếch miệng nở nụ cười, nói, không biết tại sao, ta đối với săn giết nhân tộc không có quá mức mãnh liệt xúc động. Ngươi đi đi, ta liền khi chưa từng gặp qua ngươi, căm hận nghiêm túc nói. Trong giọng nói của hắn thậm chí mang theo một chút thành khẩn. Nhưng mà, nhọn cái cầm tuổi trẻ cổ sư sắc mặt bỗng nhiên xanh xám, lộ ra lớn lao phẫn nộ biểu lộ, rút đao ra khỏi vỏ quát, lũ sói con, nhanh đến đại gia chỗ này đến nhận lấy cái chết. Lúc này, giao diện bên trên quang mang lóe lên, mê hoặc thành công, ban thưởng mê hoặc giá trị. Căm hận hơi híp mắt lại, nhìn một chút mê hoặc giá trị từ o biến thành 100, trong lòng thoáng chốc hiện lên một đạo linh quang. Hắn đột nhiên biết mê hoặc giá trị công dụng, phảng phất cắm rễ ở ký ức chỗ sâu. Cái này đã bắt đầu sinh thoái ý, không muốn cùng ta đánh, ta lại trong lúc vô tình khích tướng hắn, đây chính là mê hoặc a. Căm hận ngang ngẩng đầu lên, cười nhạo nói, cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Đao quang chạm, nhọn cái cằm tuổi trẻ cổ sư hét lớn một tiếng, hoành đao hướng về phía trước một chạm mà ra, liên miên đao quang thẳng lắc mắt người, căm hận lắc mình biến hóa, trên thân hiển hiện tầng tầng hộ giáp, có da cá sấu, có mai rùa, còn có đen nhánh sáng giáp xác bao trùm toàn bộ thân thể. Thích lịch soạt một trận loạn hưởng, tất cả đao quang toàn bộ trúng đích, căm hận bên ngoài thân hộ giáp rách nứt ra, chảy ra từng tia vết máu. Nhọn cái cằm tuổi trẻ cổ sư lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng cái nháy mắt sau, nét mặt của hắn cứng đờ. Căm hận xâm nhiên cười, bổ nhào về phía trước mà đến, đổ ập xuống phun ra một ngụm khói xanh càn quét. Đao quang cổ hộ thân đao quang, nhọn cái cằm tuổi trẻ cổ sư luống cuống tay chân tế ra một cái đặc hiệu. Quanh thân hiển hiện một đạn ánh sáng sáng tỏ màn, chặn khói xanh xâm nhập. Nhưng mà, hắn cuối cùng chậm một nhịp, bộ phận khói xanh sớm đã tiến vào mũi miệng của hắn. Mới chờ một lúc, sắc mặt của hắn trở nên đen tử, bờ môi nát giữa da. Cuối cùng hắn miệng sùi bọt mép đổ xuống, sáng tỏ màn sáng tùy theo phá diệt. Cổ sư lực lượng thật đúng là đáng sợ, căm hận thụ một chút vết thương nhẹ, vết thương rất nhanh ngừng lại máu. Hắn liếc mắt bị hắn hạ độc chết nhọn cái cằm cổ sư, nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ nuốt người này, quay người rời đi. Không lâu sau đó, căm hận lần nữa gặp được một cái lạc đàn trung niên cổ sư. Người này không nói hai lời liền phóng xuất ra dọa người hỏa diễm, hô hô phun bắn tới thiêu đốt hắn. Căm hận lợi dụng chung quanh băng đá linh xảo tránh né, đối phương tại sau lưng theo đuổi không bỏ, xúc địa thành thốn. Trung niên cổ sư trong tay còn có cái khác cổ, thế mà lóe lên đuổi kịp, lửa cháy hừng hực đánh vào căm hận trên thân. Hết chương.